Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 581, rất lâu không đơn giản lão bằng hữu. Đúng, Lâm Phi Phàm thật sự có nguy hiểm. Nhưng mà, này nguy hiểm cũng không phải tới từ ngoại giới, mà là tự thân, bởi vì hắn bản năng muốn tới cứng rắn. Theo thời gian chung đụng gia tăng, quỳ cùng run sợ tại Lâm Phi Phàm bên người càng phát lớn mật cùng cởi mở. Mà Lâm Phi Phàm linh khí mặc dù không có khôi phục, thể lực cũng đã khôi phục rất nhiều. Hắn hiện tại kỳ thật hoàn toàn có khả năng bằng vào man lực tránh thoát trói buộc. Nhưng hắn hiện tại kỳ thật càng muốn biết chính là những người này đến tột cùng là ai. Hiện tại Lâm Phi Phàm đầy trong đầu đều là chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Dù sao đây không phải cứu vớt thế giới chuyện lớn như vậy. Lâm Phi Phàm đã có mới kế hoạch. Kế hoạch kia liền là thành thành thật thật chờ khôi phục. Nhưng, lúc này càng lớn mối nguy lại gặp phải Lâm Phi Phàm. Kèm theo thể lực khôi phục, đồng dạng khôi phục còn có một số dự ấm bên ngoài suy nghĩ sự tình. Hai nữ hài càng phát ra đẹp mắt, càng phát ra nóng bỏng. Thân là tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong tuyển thủ chuyên nghiệp. Các nàng đi qua đặc biệt huấn luyện, hơn nữa còn là trong đó học sinh xuất sắc. Các nàng mỗi một cái động tác đều là đi qua thiết kế. Chỉ nhớ tại thực chất bên trong, dưỡng thành thói quen. Những động tác này duy nhất mục đích, liền là dụ hoặc đàn ông. Không có linh khí, không có yêu khí, đơn thuần chỉ là giữa nam nhân và nữ nhân dụ hoặc. Nhưng mà đây đối với Lâm Phi Phàm tới nói đầy đủ. Khôi phục thể lực mang đến khôi phục kích thích tố. Lâm Phi Phàm lúc này đang ở chịu đựng trong đời lớn nhất khảo nghiệm. Chỉ mặc một cái quần lót hắn tùy thời đều có thể hội bại lộ chính mình thể lực khôi phục bí mật. Nhưng, Lâm Phi Phàm ý chí kiên định, cũng không phải chỉ là hư danh. Nhất là bây giờ, càng là khảo nghiệm hắn định lực thời khắc. Lâm Phi Phàm cảm giác, chính mình sắp nghẹn đến nội thương. Nhưng mà, lúc này quỳ cùng run sợ nhưng trong lòng có bí mật của mình. Quỳ cùng run sợ đều là yêu tộc, mà lại chỉ là tiểu yêu. Thực lực chưa đủ, các nàng bị ép buộc huấn luyện, cố gắng làm đến tốt nhất, thậm chí có thể sẽ hiến thân cho không nhận ra cái nào người. Hết thảy cũng là vì những người này lợi ích, thế nhưng các nàng thực chất bên trong lại ẩn giấu đi phản kháng. Một người bị áp bách, nguyên nhân lớn nhất đều là bởi vì thực lực không đủ. Nhưng Lâm Phi Phàm khác biệt. Liền xem như các nàng cũng đều nghe nói qua Lâm Phi Phàm sự tình. Dù cho không có chúa cứu thế tên tuổi, chỉ bằng vào một cái miêu tiểu lệ cũng đủ để giải quyết nơi này tất cả vấn đề. Các nàng cũng không cam lòng thành làm quân cờ. Các nàng xem qua quá nhiều như cùng các nàng một dạng nữ hài trầm luân xuống. Các nàng mong muốn phản kháng. Mà bây giờ, cơ hội tới, Lâm Phi Phàm chính ở chỗ này luyện tập định lực. Quỳ lại thấp giọng nói, kỳ thật hiện đang theo dõi đã đóng lại, người giám thị cũng không biết ngươi ta ở giữa đối thoại. Cho nên, Lâm Phi Phàm hỏi, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thật có thể giúp ta rời đi nơi này sao? Quỳ hỏi, nếu như ta có thể khôi phục, tự nhiên là có thể. Lâm Phi Phàm nói, lúc này quỳ lại lắc eo rời đi, run sợ xông tới. Bưng lấy Lâm Phi Phàm mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Lập tức một hoàn thuốc theo đầu lưỡi của nàng đưa vào. Người bị tiêm vào dược vật. Nhường ngươi không cách nào khôi phục linh khí. Đây là giải dược. Ăn hết. Run sợ trên mặt hồng hồng. Nhẹ nói. Không. Đây không phải dược vật vấn đề. Lâm Phi Phàm thầm cười khổ. Lâm Phi Phàm tự thân kháng độc năng lực rất mạnh. Mà có thống khổ ấn ký. Những dược vật này rất khó đem hắn thế nào. Lâm Phi Phàm vấn đề lớn nhất vẫn là thời gian quy tắc. Nhưng, này hai muội tử là thật là giả. Lâm Phi Phàm không biết. Lâm Phi Phàm kỳ thật cũng không thế nào quan tâm là thật là giả. Đem cái kia dược hoàn nuốt xuống. Ngoài ý muốn chính là, linh khí lại còn thật nhẹ nhàng khôi phục một chút. Không nhiều, thế nhưng khôi phục một chút. Lâm Phi Phàm lập tức cố gắng liên lạc Miêu Tiểu Lệ. Nhưng hắn thất bại, gian phòng này y nguyên ngăn cách chỗ có khả năng phương thức liên lạc. Đột nhiên, một hồi tiếng cười to truyền đến, A a a a. Ha ha ha ha ha ha. Ta cứ nói đi. Cái này Lâm Phi Phàm liền mọc ra một tấm hấp dẫn rốt nát tiểu cô nương mặt. Chỉ cần là nữ. Không không không. Chỉ cần là cái mẹ đều sẽ tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của hắn. Thanh âm này. Lâm Phi Phàm quen tai. Kim Quang. Thật lâu không thấy. Người cái này lại xuất hiện. Lâm Phi Phàm cười ha ha. Đúng vậy a, nhờ ngài phúc, tận thế đi qua, cho nên ta liền lại xuất hiện. Nói xong, Kim Quang Hành giả vậy mà từ một bên đi ra, mang theo nụ cười mặt cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Kim chỉ nhìn Lâm Phi Phàm đang cười, mà Lâm Phi Phàm nhìn xem Kim Quang, cũng đang cười, người liền không hiếu kỳ. Vì cái gì ta sẽ đem ngươi bắt đến nơi đây tới sao? Kim Quang hỏi, tò mò, khẳng định tò mò, căn cứ ta đối người xấu có hạn lý giải. Các ngươi loại người này căn bản không cần hỏi, chỉ cần cảm giác các ngươi thắng chắc, chính các ngươi liền sẽ nói. Lâm Phi Phàm nói, nhìn, ta cho tới bây giờ đều không cho rằng chính ta thắng chắc. Nhưng có lúc, nếu như có cơ hội, liền nhất định phải bắt lấy. Lệ như bây giờ, ta bắt được ngươi. Kim Quang nói ta vẫn luôn rất kỳ quái. Năm đó ngươi tốt xấu cũng coi là cái không sai tu sĩ giám sát thành viên. Làm sao đột nhiên liền đầu hàng địch đây? Huynh đệ, ngươi đây là phản quốc a? Lâm Phi Phàm hỏi. Một giây sau, một đôi tay đem Lâm Phi Phàm cứ thế mà từ trên giá kéo xuống. Tấm kia ngưng kết lấy nụ cười mặt đè vào Lâm Phi Phàm trên thân. Đồ ngu, nhường ta cho ngươi biết một sự kiện đi. Ta có lẽ giết người, phóng hỏa, cướp bóc, việc ác bất tận. Thế nhưng, ta cho tới bây giờ đều không phải là một cái người phản quốc. Kim Quang khóe miệng mang theo không hiểu ý cười. Bởi vì Lâm Phi Phàm phát hiện linh khí của mình đang nhanh chóng khôi phục. Đó là Kim Quang đem tự thân linh khí truyền cho Lâm Phi Phàm. Ngươi làm cái gì? Có linh khí, Lâm Phi Phàm khôi phục không ít năng lực. Về sau trong lỗ tai của hắn vang lên Kim Quang thanh âm. Nghe, ta biết ngươi là bởi vì mọi vật thôi diễn đại pháp đưa đến thời gian sửa đổi mà không cách nào thi. Triển bất luận cái gì linh khí. Cho nên hiện tại ta sử dụng ta linh khí của mình tới hiệp trợ ngươi. Nơi này là một cái ở vào lưu bóng quần đảo phía dưới trụ sở bí mật. Đám người này đang bày ra lấy một cái nhằm vào Trung Quốc lớn đại âm mưu. Mà những địch nhân này quá mạnh. Ta không có cách nào đơn độc đối phó bọn hắn. Cho nên ta cần ngươi hiệp trợ ta phá hư chỉnh cái căn cứ. Ngăn cản âm mưu của địch nhân. Từ trong miệng ngươi nói ra những lời này đến. Ngươi cho ta là ngớ ngẩn sao? Ta sẽ tin tưởng. Lâm Phi Phàm ở trong lòng nói. Tin hay không theo ngươi? Ta biết ngươi bây giờ hết sức có năng lực. Cùng lắm thì ngươi có khả năng trực tiếp đem ta giết. Dù sao ta cũng không sợ chết. Ngươi chỉ muốn rời khỏi gian phòng này. Ngươi liền sẽ rõ ràng hết thảy. Kim Quang Hành giả tại truyền âm nói. Kim Quang cây dâu. Mời ngươi bình tĩnh. Trước đó cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Cho ta điểm chứng minh. Lâm Phi Phàm nói. Chứng minh. Có khả năng. Tỉ như thế. Đột nhiên, chung quanh thuần bạch sắc vách tường ảm đạm xuống, khẩn cấp thiết bị chiếu sáng thắp sáng, chung quanh những cái kia linh khí trung hòa trang bị lại bị đóng lại. Sau đó, như thế, oanh, Kim Quang Hành giả khoát tay, trực tiếp đem cửa chính nổ tung, đưa cho Lâm Phi Phàm mấy khối linh tinh, sau đó đối Lâm Phi Phàm làm một cái tư thế xin mời. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua quỳ cùng run sợ. Hắn cũng không xác định có phải hay không có âm mưu. Nhưng liền xem như âm mưu, Lâm Phi Phàm cũng không thèm để ý. Bởi vì đem hắn phóng xuất, thế nào đây là âm mưu? Cũng nhất định là cái sai lầm âm mưu. Tin tức ngăn cách không có cách nào triệu hoán Miêu Tiểu Lệ. Nhưng lại có thể triệu hoán Tiểu Phàm quân đoàn. Đem linh tinh khấu trừ trong tay. Lâm Phi Phàm cười nói. Tiểu Phàm quân đoàn, cho ta nổ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.